Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 878 Thật Hương. Trải qua gần 10 năm thăm dò cùng không ngừng thực nghiệm, Wayland bên này về người nhân bản kỹ thuật đã phi thường thành thục. Bọn họ đối ngoại giới công bố nghiên cứu khoa học thành quả chỉ là băng sơn một góc. Thực tế bọn họ ở người nhân bản lĩnh vực ít nhất dẫn đầu trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật 100 năm, đem người thường ý thức giáo huấn tiến clone thân thể. Làm như vậy hay không sẽ khiến cho một ít luân lý cùng trên pháp luật vấn đề. Bella không phải thực để ý. Brotherhood thích khách động bất động liền nhìn trộm tổ tông riêng tư. Cũng không thèm để ý loại này việc nhỏ, lấy Tesseract khổng lồ năng lượng tới truyền ý thức. So với trước kia Jumanji thế giới cái loại này đem trò chơi giả phân giải. Ở một chỗ khác lại trùng kiến truyền tống phương thức muốn hiệu suất cao đến nhiều, truyền tống phi thường thông thuận, một chút không gian thác loạn cảm đều không có, đương Cyclop ở người nhân bản trong cơ thể thức tỉnh. Hai chân tiếp xúc mặt đất thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới, ở trò chơi giao diện hoàn thành tay. Mới chỉ dẫn, đi ra vì tay mới chuẩn bị doanh địa. Nhìn Jumanji thế giới non xanh nước biếc, Cyclop trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, từ tuổi dậy thì biến chủng gen sau khi thức tỉnh. Hắn có bao nhiêu lâu không thấy được quá loại này sinh cơ bừng bừng thế giới. Clone kỹ thuật vô pháp clone bọn họ biến chủng gen. Cho nên clone trong cơ thể không có bất luận cái gì dị năng. Chỉ biết giữ lại một ít thân thể ký ức. Đây là vì phòng ngừa những cái đó thích khách. Sát thủ phát tiết thức mà tàn sát bình thường trò chơi giả. Rất đơn giản một cái trò chơi cân bằng sách lược này đối những cái đó cường đại người biến chủng. Tới nói là cái tin tức xấu, nhưng đối bình thường, hoặc là biến dị trình độ rất thấp người biến chủng tới nói chính là phúc âm, Cyclop vô pháp nói rõ. Chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, mỗi ngày mang thạch anh mắt kính. Trước mắt hắn luôn là đỏ sậm một mảnh, dùng mắt thường xem thế giới. Như vậy một cái đơn giản vô cùng sự, hắn thật là thật lâu đều không có trải qua, không nóng nảy tìm kia mấy cái người biến chủng học. Sinh, chính mình trước tiên ở phụ cận đi dạo. Hắn âm thầm đối chính mình nói, hắn ở quảng trường phụ cận đi dạo. Ốc đảo phạm vi mỗi ngày đều ở mở rộng. Nguyên bản như là thời trung cổ thành trấn biến thành một tòa tiểu thành thị. Hiện đại hóa bố trí. Trong trò chơi rất nhiều đạo cụ sôi nổi xuất hiện ở thế giới này, khoa học, ma pháp, ảo tưởng. Tất cả đồ vật đều dung hối đến cùng nhau, đang lúc Cyclop đánh giá bốn phía thời điểm. Một cái thân cao 2 mét, làn da ngăm đen, tay cầm kỳ lạ súng trường tráng hán từ bên cạnh đi qua. Cyclop ngắm hai mắt, người này hẳn là cũng là cái trò chơi giả, hắn súng trường chính là ở nào đó trong trò chơi, bạo. Ra tới, hi, tiểu nhị, nơi này thật khốc, đúng không? Tráng hán đi đến phụ cận. Cyclop mới phát hiện người này thân thể tựa hồ tiến hành quá một ít máy móc cải tạo, loại này cải tạo ở địa cầu không ai nguyện ý. Nhưng ở chỗ này, ở clone thân thể thượng liền không sao cả, rất nhiều người tới nơi này chính là vì tìm kiếm thay đổi. Cùng địa cầu chính mình sai biệt càng lớn, bọn họ càng cao hứng, tráng hán thực rộng rãi. Mắt thấy Cyclop trầm mặc không đáp, hắn liền chỉ vào chính mình nói, ta kêu AX. Tiểu nhị, người đâu? Cyclop lựa chọn chính là nhân loại ngoại hình. Cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm có 8 phần giống nhau, một đường đi qua. Hắn nhìn đến rất nhiều trò chơi giả. Trừ bỏ hắn như vậy tay mới. Đại bộ phận người bề ngoài đều trở nên rất kỳ quái. Các loại trò chơi nội trang bị, vật phẩm, đừng động hữu dụng vô dụng. Toàn bộ trang bị đến trên người. Thế cho nên mãn đường cái đều là quái nhân, ở địa cầu. Người biến chủng là quái vật. Nhưng ở chỗ này, duy trì nhân loại bề ngoài nhưng thật ra rất kỳ quái một sự kiện. Cyclop thuận miệng nói bừa một. Cái phi thường đại chúng hóa tên. Quét, tráng hán nhiệt tình vô cùng mà lôi kéo hắn. Đi, quét, vừa thấy ngươi chính là vừa tới ốc đảo. Ta mang ngươi đi nhận thức mấy cái tân bằng hữu. Chúng ta gần nhất đang ở công lược một cái loại nhỏ phó bản. Thuộc về trò chơi quang hoàn một bộ phận. Người chơi qua quang hoàn sao? Là cái ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Thật khó lấy tưởng tượng. Oasis công ty sẽ đem loại trò chơi này làm trở thành sự thật người bạn. Thật là quá khóc. Đúng rồi. Người biết dùng súng sao? Tráng hàn AX nhìn hung ác. Thực tế lại là cái lảm nhảm. Lải nhải nói cái không ngừng. Cyclops ôm một loại thờ ơ lạnh nhạt tâm thái đi theo hắn đánh một cái phó bản. Còn kết bạn hai vị tân bằng hữu. Daito cùng So, đại gia sử dụng đều là danh hiệu. Nhưng ở chỗ này cũng không ai để ý địa cầu bên kia thân phận. Ngươi là hàng tỷ phú ông lại như thế nào? Là kẻ nghèo hèn lại như thế nào? Đại gia khởi điểm đều là giống nhau, loại này không trộn lẫn ích lợi hữu nghị đối Cyclops tới nói. Phi thường xa lạ, lại người xấu cũng muốn hai cái bằng hữu. Hắn đương nhiên cũng khát vọng chính mình có thể có mấy cái bằng hữu. Đối với tráng hàn AX nói lần sau cùng nhau đánh phó bản đề nghị. Hắn gần như không do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, Cyclops tiến trò chơi đã có điểm chậm. Hắn cùng ba đồng bạn trang bị có rõ ràng chênh lệch. Hắn tính cách như vậy cường thế, đương nhiên sẽ không thừa nhận không bằng người khác. Hơn nữa hiện tại cũng có thời gian. Thật tốt, gan đi. Ba đồng bạn ngẫu nhiên còn sẽ offline. Xử lý một chút địa cầu bên kia việc tư. Suốt một vòng thời gian, Cyclops cơ bản liền không như thế nào hạ tuyến. Cái gì tìm công ty game tính sổ, cái gì vì người biến chủng quật khởi mà nỗ lực nói đều ném tới sau đầu. Cyclops suốt một vòng thời gian đều ở soát trang bị. Tráng hàn AX đám người liền cho rằng hắn ở địa cầu bên kia nhất định là cái áo cơm vô ưu kẻ có tiền, khả năng đi. Cyclops tránh mà không nói chính mình ở địa cầu thân phận thật sự. Thực mau lại cùng chính mình tân bằng hữu liêu khởi phó bản vấn đề, Cyclops nguyên kế hoạch đệ nhị. Chu lại đi tìm kia mấy cái người biến chủng. Đệ nhất Chu chính mình trước tùy tiện chơi chơi, chờ tới rồi đệ nhị Chu thời điểm. Hắn lại cảm thấy chính mình đối Oasis còn chưa đủ hiểu biết. Hẳn là đệ tam Chu lại đi tìm người, lúc sau là đệ tam Chu. Đệ tứ Chu. Ở thứ bảy Chu thời điểm, hắn tại nhiệm vụ sau khi kết thúc gặp chứ danh nhà đấu vật Ryu. Hai bên nhất kiến như cố. Cyclops thân thủ không kém. Cho dù không cần dị năng, đơn đả độc đấu, cũng có thể đả đảo 3-4S, HIIL, đề bình thường đặc công, làm trác giáo thụ lựa chọn người nối. Nghiệp, nhân cách mị lực của hắn đồng dạng không thấp, ở trải qua một phen khảo nghiệm sau. Ryu dẫn hắn hồi chính mình võ quán, chuẩn bị tự mình dạy dỗ Cyclops sát ý giao động quyền. Khống chế ngươi trong cơ thể lực lượng, đương ngươi yêu cầu thời điểm, lại đem kia cổ lực lượng tác dụng tại thân thể thượng. Sai rồi, sát ý không nên dùng đôi mắt phóng thích, dùng ngươi tâm, dùng ngươi tín niệm, dùng ngươi sinh mệnh. Ryu dạy dỗ vì Cyclops mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn, clone trong cơ. Thể không có biến chủng gen, nhưng Cyclops đối với chính mình dị năng, đối với chính mình đôi mắt mặt sau cái kia tràn ngập năng lượng kỳ lạ không gian phi thường quen. Thuộc khống chế cảm xúc, đem cảm xúc tích lũy tới cực điểm, hóa thành sát ý, lúc sau một hơi toàn bộ phóng xuất ra đi. Này với hắn mà nói cơ bản không khó khăn, ở Jumanji thế giới. Cyclops bị Ryu xưng là thiên tài. Hắn ở địa cầu cũng bắt đầu tu luyện sát ý giao động quyền. Tiến độ chính là mau đến không thể tưởng tượng, nguyên bản chỉ có thể thông qua đôi mắt phóng thích. Dị năng hiện tại trở nên nội liễm lên. Trong lòng trường kỳ chồng chất lên những cái đó mặt trái cảm xúc cũng bị sát ý giao động quyền kiềm. Chế trụ hơn phân nửa. Hết chương.